Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, đệ 84 chương. Âu Dương Hằng mặt vô biểu tình mà nhìn Hoàng thượng đối hắn phía trước theo như lời những lời này đó. Không có bất luận cái gì dao động, tước vị gì đó, liền tính là không biết thân thế thời điểm, hắn đều không phải như vậy để ý, muốn, hắn trước nay đều cảm thấy. Dựa vào chính mình đi tránh càng tốt, càng có ý tứ, càng đừng nói hiện tại, không thuộc về hắn. Hắn sẽ không muốn, càng sẽ không đoạt nhưng mặt sau khoe ra. Thật là thực làm hắn khó chịu, ở trong lòng không ngừng mà lặp lại. Hắn là hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, không thể sinh khí, muốn bình tĩnh, lại không biết xấu hổ cũng đến nhẫn. Không thể dĩ hạ phạm thượng, nhưng mà, hắn chung quy vẫn là không nhịn xuống. Thái độ thập phần cung kính có lễ mà mở miệng, một khi đã như vậy, hoàng thượng vẫn là không cần khó xử Tiểu Lan, ngày sinh nhật lễ vật, vi thần nhất định sẽ tận tâm tận lực mà chuẩn bị, này như thế nào là khó xử đâu. Hoàng đế cười tủm tỉm mà nói, Tiểu Lan có bao nhiêu thích trẫm, ngươi lại không phải không biết, nàng tâm ý, trẫm là khẳng định muốn nhận lấy. Nếu không hắn khẳng định sẽ thương tâm mơ siêu, ha ha, nhớ tới vừa mới ở Thái Hậu trong cung phát sinh. Sự tình, Âu Dương Hằng lúc này đã không biết nên nói cái gì, ân, chuẩn xác tới nói. Trừ bỏ thân phận địa vị thượng chênh lệch ngoài, hắn ở rất nhiều phương diện, đặc biệt là trợn mắt nói dối bản lĩnh, là xa xa không kịp trước mặt vua của một nước, được rồi. Lui ra đi, hoàng đế là rất bận. Nhìn không lời nào để nói Âu Dương Hằng, tâm tình thập phần vui sướng mà phất tay, bên kia, La Lan cùng Đại Lam chậm gì gì mà đi tới về. Nhà, người sau tự hỏi hồi lâu, mới mở miệng nói, Tiểu Lan, ngươi vì cái gì muốn ta đương Hoàng thượng nhi tử? Hoàng thượng là người tốt, La Lan cấp ra đáp án, Tiểu Lan, Đại Lam là thành thật tính tình. Hắn quyết định, mặc kệ Tiểu Lan có thể hay không nghe hiểu được. Đều phải hào hào mà nói với hắn vừa nói, đương nhi tử của ai, là chúng ta sinh ra thời điểm liền chú định, cũng không phải chúng ta muốn làm nhi tử của ai, là có thể đương, vì cái gì không thể. La Lan hỏi lại, nàng cũng chính là nhìn nhẹ nhàng. Trên thực tế so với kỹ thuật diễn cái này nàng hiện tại đều còn ở phá được vấn đề khó khăn không nhỏ. Nàng cảm thấy mặt khác hết thảy đều không phải sự. Một cái người thông minh, muốn diễn ngốc tử, thật là rất mệt, vì thế, nàng quyết định lộ ra ngây ngô cười, trước nghỉ ngơi trong chốc lát, lại tiếp tục kế tiếp thẳng đến bọn họ về nhà thời gian. Đại Lam đều ở dùng hắn giản dị thả cũng không phong phú ngôn ngữ. Hướng nàng giải thích nguyên nhân, trong đó có hào chút lời nói đều ở qua lại lặp lại. Ý đồ làm nàng lý giải hắn muốn biểu đạt ý tứ, kết quả, La Lan ở tiến vào ra môn thời điểm. Ngừng lại, nhìn Đại Lam Lam, Hoàng thượng có phải hay không người lợi hại nhất? Là, Đại Lam gật đầu, có phải hay không trên đời này mọi người đều phải nghe Hoàng thượng? Đại Lam lại lần nữa gật đầu, Hoàng thượng muốn ngươi đương con hắn. Ngươi dám không nghe, Đại Lam lắc đầu. Không dám mơ siêu chính là, hắn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng lại nói không nên lời. Đuổi kịp Tiểu Lan nện bước vào nhà. Nhìn bọn hạ nhân nhanh nhẹn mà chuẩn bị hảo trái cây điểm tâm mơ siêu, Đại Lam la mơ siêu, La Lan vỗ. Bên người ghế dựa, lại đây ngồi, Đại Lam thành thật mà ngồi xuống, người nếu là hoàng đế nhi tử. Về sau liền ai đều không cần sợ, La Lan nói được vênh váo tận trời. Liền Đại Lam tính tình, nàng căn bản liền không lo lắng đối phương sẽ biến thành ỷ thế hiếp người ăn chơi trác táng tiểu. Thuận tử mặc ở trong lòng chửi thầm, hoàng thượng nhi tử, cũng không phải như vậy dễ là mơ siêu, phải không? Nghe được lời này, Đại Lam không khỏi nghĩ đến hôm nay nhìn thấy Chu Thị. Cả người run lên, không có gì tự tin hỏi, đương nhiên, La Lan gật đầu, bất quá. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là nhà mình hoàng đại thúc sinh nhật lễ vật. Nàng rất rõ ràng, vô luận là cái gì, nếu ở Thái Hậu trong cung, hoàng thượng đã đáp ứng rồi, đến lúc đó khẳng định sẽ cho Đại Lam một cái không thấp thân phận. Nhưng đến loại nào trình độ, nàng lễ vật hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng một ít, tuy rằng nói tiền tài địa vị này đó ngoài thân. Vật mang đến tự tin, chung quy không bằng tự thân sở có được bản lĩnh tới đáng tin cậy, nhưng đối Đại Lam. La Lan cảm thấy, trong ngoài giáp công, thời gian một lâu, cho dù không thể trở thành nam chủ như vậy ưu tú tự tin. Người, nhưng ít ra cũng hy vọng hắn có thể tìm được sinh hoạt lạc thú. Hơn nữa vui sướng mà hưởng thụ nhân sinh, còn không phải là lễ vật sao? Ân, không làm khó được nàng, ra cung sau Âu Dương Hằng. Cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi hầu phủ thấy hắn, người trong phủ đều thật cao hứng. Mấy ngày nay, bọn họ lại một lần ý thức được Âu Dương Hằng đối với bọn họ hầu phủ ý nghĩa cái gì, Âu Dương Hằng ở. Tại Hoàng đế sở ban thưởng nhà ở sau. Bọn họ liền thập phần rõ ràng mà cảm giác được cùng dĩ vãng bất đồng trước kia. Mặc kệ thế nào, ở bên ngoài gặp gỡ mặt khác quyền quý, đối phương tổng hội cười chào hỏi, có cái gì yến hội, cũng sẽ cho bọn hắn ra đệ thiệp. Nhưng hiện tại, có trực tiếp coi như không phát hiện, liền tính là như cũ chào hỏi, đều thập phần có lệ, đến nỗi mời gián, đã hồi lâu không có thu được, bên ngoài không hài lòng. Bên trong phủ cũng không hảo quá, tài vụ thượng thu không đủ chi, mấy phong nhân vì một chút cực nhỏ tiểu lợi là có thể xào mặt đỏ cổ thô. Nhân tâm dung chuyển thật sự là lợi hại, ngay cả hạ nhân đều bắt đầu động tâm tư khác cho nên, lại một lần nhìn đến Âu Dương Hằng. Bọn họ cảm giác tâm đều ổn, chỉ tiếc, hắn mang đến cũng không phải tin tức tốt. Âu Dương Hằng là người thông minh, tự nhiên minh bạch. Hoàng thượng sẽ cố ý đem hắn lưu lại, đem triệt tức sự tình nói cho hắn, chính là làm hắn tiết lộ cho Âu Dương Hầu Phủ, đương nhiên. Còn có mặt khác một tầng ý tứ, tức thời điểm, tự động thỉnh triệt tước, vì cái gì? Tuy rằng này đã là lần thứ hai, nhưng Âu Dương Hầu Phủ người cũng không có đương một việc. Bọn họ chính là thừa kế tước vị, sao có thể nói triệt liền triệt, bọn họ này mấy thế hệ tuy rằng bình thường. Không có gì bản lĩnh, nhưng đầu óc vẫn là sẽ bình thường tự hỏi, đừng nói ngự sử bên kia có nói chuyện. Chính là mặt khác huân quý cũng sẽ không đồng ý. Triệt tước một chuyện, một khi đã mở miệng từ, ai biết tiếp theo cái sẽ đến phiên ai, bởi vì hoàng thượng muốn mặt khác cấp Đại Lam. Cũng chính là tiểu ngũ phong tước, trên thực tế, việc này nếu là đổi thành nhà khác, khả năng sẽ thập phần cao hứng. Rốt cuộc tiểu ngũ là hầu phủ duy nhất dòng chính huyết mạch. Nhưng trước mặt những người này, lại như là qua một hồi lâu mới nhớ tới tiểu ngũ là ai. Mà hoàng thượng khác lập nguyên do, sắc mặt xanh trắng đến dọa người, gì đến nỗi này. Triệt bọn họ, lại khác lập một cái Âu Dương gia huyết mạch người. Mà người này, lại cùng bọn họ có thể nói một đinh điểm cảm tình đều không có, hoàng thượng thế nhưng chán ghét bọn. Họ đến như vậy nông nỗi, tiểu hằng, lão thái quân cũng có chút luống cuống. Càng đừng nói người khác, đặc biệt là còn chưa thành thân huynh đệ tỉ muội, sôi nổi nhìn về phía Âu Dương Hằng. Việc này còn có vãn hồi đường sống sao? Âu Dương Hằng lắc đầu quá muộn, vì cái gì? Có người hoảng loạn hỏi, hồ độc không thực tử, Âu Dương Hằng nhìn bọn họ vẻ mặt mờ mịt hiển nhiên. Ở bọn họ trong lòng. Chưa bao giờ đem tiểu ngũ trở thành quá thân nhân, kia cũng liền không có tất yếu cùng bọn họ nói. Cho dù là hoàng đế, đang xem trọng có năng lực thân tử đồng thời, cũng sẽ không thích quá mức tàn nhẫn vô tình người. Bởi vì người như vậy, rất khó làm người tin tưởng hắn trung thành, hoàng thượng thích nhất ngốc tử. Chính là tiểu ngũ vẫn luôn nhớ thương muội muội. Yêu ai yêu cả đường đi, Âu Dương phủ người càng trợn tròn mắt cái kia bọn họ trong mắt. Hủy dung, khí chất đáng khinh, giống lão thử giống nhau phế vật, thế nhưng cũng có như vậy quan hệ. Giờ khắc này, hối hận rốt cuộc xuất hiện ở bọn họ trên mặt nhìn những người này đến biểu tình. Âu Dương Hằng trong lòng dâng lên một cổ khoái ý, mở miệng liền chát tâm. Đưa bọn họ trong lòng ý tưởng nói ra các ngươi bên trong. Lúc trước phàm là có một người đối tiểu ngũ phóng xuất ra một đinh điểm thiện ý. Sự tình cũng không đến mức phát triển đến bây giờ tình trạng này. người ngoài đều cho rằng ta hiện tại sở trụ địa phương là hoàng thượng ban thưởng cho ta. Trên thực tế, đó là hoàng thượng sớm mà liền vì tiểu ngũ muội muội chuẩn bị tốt. Thượng một lần, hoàng thượng đến hầu phủ, cũng là vì tiểu ngũ muội muội nhớ thương hắn. Hoàng thượng mới đến tự mình dẫn người đi, như thế coi trọng. Hầu phủ người mang theo hồi ý đồng thời, lại có vài phần không tin. Rốt cuộc suy bụng ta ra bụng người, bọn họ thật không cho rằng, hoàng thượng sẽ đúng như Âu Dương Hằng theo như lời như vậy. Như vậy mà để ý một cái tiểu ngốc tử, này ở bọn họ xem ra, hoàn toàn không có đạo lý a, không đúng, này không phải trọng điểm mơ siêu trọng điểm là tiểu Hằng a, ngươi không thể mặc kệ chúng ta sở dĩ làm như vậy, cũng là vì ngươi a, không nghĩ làm ngươi chịu ủy khuất a. Lão Thái Quân phản ứng là nhanh nhất, hoàng thượng trong lòng nghĩ như thế nào nàng không biết, nàng chỉ rõ ràng, không thể ở lâm lão thời điểm còn mất đi tôn quý thân phận. Vinh hoa sinh hoạt nàng thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Đã không có tước vị, nàng trở thành bình thường lão phụ nhân, nên như thế nào sống sót những người khác sôi nổi gật đầu. Mắt trông mong mà nhìn Âu Dương Hằng, rốt cuộc vẫn là nói ra. Âu Dương Hằng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, sớm hay muộn sẽ có như vậy một ngày, vì hắn sao? Nếu hắn chỉ là cái bình thường vô năng Âu Dương Hằng, hoặc là cùng Đại Lam giống nhau, hắn cảm thấy, hắn đãi ngộ tuyệt đối sẽ không so Đại Lam hảo, nên nói. Ta đều nói, các ngươi vẫn là sớm làm chuẩn bị đi, nói xong lời này. Nghĩ nghĩ. Vẫn là đem nội tâm ý tưởng nói ra, mặc kệ các ngươi nói như thế nào. Ta chính mình cho rằng, ta nhất thua thiệt chính là Đại Lam, cho nên ta sẽ còn, các ngươi lúc trước là như thế nào đối hắn, mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không, hiện tại đều sẽ có người thế hắn đòi lại tới, nên hắn, ai cũng đoạt không đi, ngược đãi hắn, tuyệt không sẽ có kết cục tốt. Nói xong lời này, Âu Dương Hằng cả người đều nhẹ nhàng không ít, hoặc là hắn có thể giống muội muội. Như vậy, ngu một chút, tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Đúng chính là đúng, sai chính là sai, người tốt phải hảo hảo đối đãi, người xấu liền tấu, hảo đi, hắn thừa nhận, muốn tấu lý ra người hoặc là trước mặt những người này. Ít nhất hiện tại còn làm không được, bất quá, bỏ mặc. Vẫn là có thể các ngươi tự giải quyết cho tốt. Có thể là bởi vì nghĩ kỹ, mấy ngày nay bởi vì Đại Lam sở chịu khổ, còn có dưỡng phụ mẫu, thân sinh cha mẹ từ từ sự tình, dây dưa hắn, cả người đều có chút áp lực trầm trọng, hiện giờ lại đảo qua phía trước khói mù, lại một lần trở thành cái kia tinh thần phấn chấn, khí vũ hiên ngang kinh thành con cưng, Hằng Hằng, như thế nào như vậy vãn mới trở về. Xảy ra chuyện gì sao? Về đến nhà, Đại Lam liền quan tâm hỏi, không có việc gì, Âu Dương Hằng lắc đầu, nhìn ngồi ở thính đường trên mặt. Đất, đang ở nghiêm túc làm việc muội muội, còn có cách đó không xa. Nghe được hắn sau khi trả lời lại chui đầu vào trà lau công cụ Đại Lam. Nghĩ nghĩ, đi thư phòng, chỉ chốc lát sau, liền cầm một quyển sách lại đây, tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Nhìn lên, ngày hôm sau, La Lan bị Âu Dương Hằng cùng Đại Lam đưa đến cửa cung, ta buổi tối tới đón. Người, La Lan gật đầu thực mau liền tới đến quen thuộc sân. Hoàng thượng đã ngồi ở trước bàn cơm, hiển nhiên là chờ nàng ăn cơm sáng. Tuy rằng đã ăn, nhưng nàng cảm thấy, còn có thể lại ăn một chút buổi sáng đi làm. Chạng vạng về nhà, nửa tháng thời gian. Thật là thoảng qua, liền ở nàng hồi cung cư trú đầu một ngày buổi tối. Một đám khách không mời mà đến thẳng đến bọn họ phủ đệ, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.